Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1209, thu phục Biên Lệnh Thành. Tống Vương là Hoàng Hoàng thân quốc thích chủ, ở kinh thành thế lực rất lớn, mà Dương Chiêu sau lưng thì lại đứng cạnh Thái Chân Phi. Lấy Thái Chân Phi thế lực cùng với trong cung bị cưng chiều trình độ. Muốn điều tra một tên thái giám, thực sự là quá dễ dàng bất quá, dù cho Biên Lệnh Thành là thánh hoàng thân phong người gác cổng tướng quân. Ở Thái Chân Phi vị này trước mặt nương nương, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Vương Dung tin tưởng, bất kể là ở triều đình vẫn là biên thùy, lấy Biên Lệnh Thành như vậy tham lam tính cách, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Dương Hồng Sương tin tức, so với tưởng tượng tới còn thực sự nhanh hơn nhiều. 3 ngày phía sau, Vương Dung liền được hắn mong muốn tin tức, mà 10 ngày phía sau, Vương Dung cũng nhận được Tống Vương cùng Dương Chiêu gửi tới tin tức. Tống Vương một chữ không hỏi nhiều, cứ dựa theo Vương Dung nhu cầu, đưa tới tỉ mỉ một chồng tư liệu. Đúng là Dương Chiêu ở đưa tới tư liệu đồng thời, còn dị thường tò mò hỏi vài câu. Đối với Vương Dung sẽ đi điều tra một tên thái giám, Dương Chiêu nhưng là tương đối hiếu kỳ. Bất quá mặc dù như thế, hắn cho ra tin tức so với bất cứ người nào đều phải tỉ mỉ xác thực. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Làm Vương Dung đem cái kia một sấp tư liệu bộp một tiếng lắc tại Biên Lệnh Thành trước mặt, vị này đại đường trong lịch sử thứ 3 đại gian hoạn lập tức sắc mặt xám ngoét, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, gật đầu lia lịa. Dựa theo quy củ của triều đình, ở tuyên xong thánh chỉ phía sau, hắn đã sớm nên lên đường khởi hành ly khai Khorasan, nhưng bởi vì nhất thời tham lam, chậm chạp không lấy được mong muốn cái kia 80 triệu lượng vàng kim. Biên Lệnh Thành đem hành trình rời lại hơn 10 ngày, vẫn kéo cho tới bây giờ. Hắn nguyên bản lấy vì lần này nhận được tin tức lúc tới là cao tiên chi nơi đó nghĩ thông suốt cái gì, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng chờ tới lại là cái này. Nhìn trên mặt đất cái kia một chồng tư liệu, Biên Lệnh Thành hãi hùng khiếp vía, toàn bộ mọi người muốn hỏng mất, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời có như mưa nước giống như chảy ra ngoài. Này tư liệu phía trên toàn bộ đều là hắn tham ô nhận hối lộ, cùng với các loại mua quan bán quan tư liệu, có chút tin tức thậm chí so với Biên Lệnh Thành chính mình cũng phải rõ ràng. Hắn chính là ở nhìn thấy những tin tức này thời điểm mới đột nhiên thức tỉnh. Nhớ lại, Biên Lệnh Thành, ngươi chỉ là một cái hoạn quan, ỷ vào bệ hạ cho lệnh bài của ngươi, lại ở trong quân làm sằng làm bậy, trắng trợn vơ vét của cải, thậm chí còn dám áp chế An Tây Đại Đô hộ đế quốc như vậy trọng thần. Có biết hay không, chỉ dựa vào này một cái, cũng đủ để đem ngươi ngàn đao bầm thây, thực sự là chết không hết tội. Vương Dung ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn quy sát ở trước người Biên Lệnh Thành, biểu hiện băng hàn cực kỳ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Biên Lệnh Thành mồ hôi ra như mưa, đầu như giã tỏi, đụng phải mặt đất ầm ầm vang vọng, liền đầu trán chảy chụa đều không tự biết. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn có loại lớn lao hoảng sợ. Vương Dung thu thập chứng cứ phạm tội thực sự quá toàn, Biên Lệnh Thành thậm chí ngay cả phản bác cùng biện hiểu lời cũng không tìm tới. Lấy Vương Dung thân phận, chỉ cần đem này chút nộp lên, hắn cơ hồ là một con đường chết. Hừ, xem ở ngươi đã từng ám trợ cao đại nhân mặt trên, ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu như để ta biết ngươi vẫn còn ở nắm chuyện lúc ban đầu áp chế cao đại nhân, vẫn như cũ dọa dẫm vơ vét, mua quan bán quan, ngươi đó là một con đường chết. Lấy năng lực của ta, ngươi hẳn phải biết mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều tuyệt đối biết. Vương Dung lạnh lùng nói, tiểu nhân rõ ràng, tiểu nhân rõ ràng. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân coi như có 10 vạn cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám áp chế Cao đại nhân. Biên Lệnh Thành đầy mặt sợ hãi, mồ hôi lạnh như mưa. Rất tốt, những thứ đồ này ngươi cầm đi đi. Vương Sung chỉ bên cạnh một cái hộp gỗ. Biên Lệnh Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Biên Lệnh Thành vào lúc này nơi nào còn dám nắm Vương Sung đồ vật. Gọi ngươi nắm, ngươi mượn. Vương Sung lạnh lùng nói, trong mắt hơi lộ ra thấy lạnh cả người. Biên Lệnh Thành run lên trong lòng, nơi nào còn dám nhiều lời. Một đường đầu gối được, đi tới xung quanh, hạ thấp xuống đầu, từ trên bàn đưa qua hộp gỗ, không đánh mở nhìn một chút sao? Vương Sung nhìn chằm chằm Biên Lệnh Thành lạnh nhạt nói, đúng đúng đúng. Biên Lệnh Thành bộp một tiếng mở hộp gỗ ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, một sát na Biên Lệnh Thành toàn bộ người ngây dại. Này, trong hộp gỗ đồ vật không đặc biệt, mà là một chồng thật dày kim nguyên khoán. Mỗi một tấm kim nguyên khoán mặt trán đều rất lớn. Qua loa tính toán bên trong kim nguyên khoán có ít nhất 5,6 triệu hai. Biên Lệnh Thành ngẩng đầu lên, nhìn Vương Sung, toàn bộ người đều ngây dại. Đây là 6 triệu lượng hoàng kim. Cầm đi đi, ta cũng là gặp lại ngươi đã từng trợ giúp quá Cao đại nhân. Cùng xã tác có công phần trên, số tiền này đủ ngươi ăn một đoạn thời gian rất dài. Nếu như còn dám đưa tay, khắp nơi yêu cầu, nhất định chém mà không tha. Vương Sung lạnh lùng nói, Biên Lệnh Thành lạnh cả người mồ hôi chân chính, cái kia 6 còn dám nói thêm cái gì. Đa tạ đại nhân, đi thôi. Vương Sung khoát tay áo một cái, Biên Lệnh Thành nguyên bản tự nhận hẳn phải chết, bây giờ không chỉ không chết, trái lại còn có lớn như vậy chỗ tốt, nhất thời khác nào chết rồi đào mạng giống như vậy, nơi nào còn dám quá dừng lại lâu. Bất quá vừa mới đi ra vài bước, Biên Lệnh Thành do dự mấy lần, đột nhiên lại ngừng lại. Làm sao vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Sung lạnh giọng nói. Tiểu nhân không dám. Biên Lệnh Thành cả người run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ là tiểu nhân nhớ tới còn có một việc, không biết có nên nói hay không, là cùng hầu gia có liên quan. Câu cuối cùng Biên Lệnh Thành cường điệu nói. Nói đi. Vương Sung khoát tay áo một cái, không để ý lắm. Tiểu nhân ở trong kinh thời điểm cũng từng nghe nói một ít tin tức. Hầu gia lần này tuy rằng ở Tây Vực lập xuống công lao hãn mã, toàn bộ triều đình cũng đang thảo luận phải như thế nào phong thưởng hầu gia. Bất quá Nho gia bên kia nhưng đối với hầu gia rất có phê bình kín đáo. Biên Lệnh Thành nói, ô, Vương Sung đầu lông mày nhảy nhảy, thế nhưng rất nhanh liền thoải mái. Phía trước ta là cuộc chiến văn thần võ tướng đánh đến phi thường lợi hại. Lấy thái sư cầm đầu Nho gia văn thần đối với lần này chiến tranh đàn hồi phi thường lợi hại. Hơn nữa vì mình, gia gia thậm chí còn tự mình ra mặt, cùng thái sư ở trong triều đình xảy ra xung đột. Bây giờ triều đình muốn trắng trợn phong thưởng vương gia, Nho gia bên kia có thanh âm phản đối cũng là lẽ thường. Biết rồi, ngươi có thể cùng ta nói chuyện này cũng là có tâm. Đi xuống đi. Vương Sung phất tay một cái nói, Biên Lệnh Thành như vậy gian hoạn mặc kệ cung cấp tin tức hữu dụng hay là vô dụng, chí ít hắn đồng ý nói với tự mình thứ này chính là có lòng, cũng không uổng chính mình tiêu ra 6 triệu lượng hoàng kim. Là, Biên Lệnh Thành khom người đáp ứng, hết sức nhanh lùi ra. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn dư lại Vương Sung. Đô hộ đại nhân, tại sao ngươi rõ ràng đã chộp được hắn nhược điểm, còn phải cho hắn 6 triệu lượng hoàng kim? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, theo một trận cộc cộc tiếng bước chân của Phong Thường Thanh cùng Cao Tiên Chi đồng thời từ đại đoạn hậu một khối màn che sau đi ra. Hai người nhìn Biên Lệnh Thành phương hướng ly khai, trong mắt lóe lên từng đạo ánh sáng. Vương Sung cùng Biên Lệnh Thành nói chuyện với nhau, toàn bộ quá trình hai người đều ở phía sau thấy. Rất rõ ràng, hai người vốn cho là, lấy Vương Sung tính cách, Biên Lệnh Thành chỉ sợ là một con đường chết, không nghĩ tới Vương Sung không chỉ bay qua Biên Lệnh Thành, hơn nữa cuối cùng còn cho hắn một khoản tiền. Này cùng mọi người trong ấn tượng Vương Sung hoàn toàn khác nhau. Gian thần có gian thần cách dùng. Biên Lệnh Thành tuy rằng tham lam vô độ, thế nhưng bản thân hắn năng lực vẫn là không thể nghi ngờ. Chỉ cần làm kinh sợ dã tâm của hắn, liền có thể cho chúng ta sử dụng. Nói không chắc lúc nào liền sẽ phát huy tác dụng. Huống hồ ta còn có hạng kế hoạch cũng cần dùng đến hắn. Vương Sung lạnh nhạt nói. Biên Lệnh Thành lại tham lam, dù sao cũng thành tựu cao tiên tri nếu như không phải hắn. Đế quốc này chỉ sợ cũng muốn thiếu một vị An Tây chiến thần. Từ một điểm này tới nói, Biên Lệnh Thành bản thân vẫn còn có chút dùng, chí ít nhiều người như vậy, hắn có thể nhận ra cao tiên tri, đồng thời đẩy Phu Mông Linh Sát uy hiếp, tiến cử cho Thánh Hoàng, liền có thể lấy thể hiện ra. Cái này cũng là Vương Sung lưu hắn một mạng một trong những nguyên nhân. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh lặng lẽ. Vương Sung không có nói cho cùng là kế hoạch gì. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh cũng ăn ý không có đi hỏi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Biên Lệnh Thành mang theo 6 triệu lượng kim nguyên khoán rời đi. Toàn bộ Khorasan lại khôi phục bình thường. Hết thảy đều ở Phong Thường Thanh cùng Vương Sung an bài xuống ngay ngắn rõ ràng. Bất chi bất giác chính là một tháng trôi qua. Báo, chính là lúc sáng sớm phân. Khorasan ngoài thành hô to một tiếng tiếng kinh thiên động địa. Xa xa nhìn tới, bụi mù cuồn cuộn, một tên thiết kỵ bước qua sông Tigre phía trên xây dựng cầu tạm. Một đường nhảy vào Khorasan trong thành. Báo cáo đại nhân, ngoài thành 30 dặm phát hiện đại thực quân đội tung tích. Tổng cộng nhân số có hơn 50 vạn, đang hướng về Khorasan mà đến. Lính liên lạc vừa vào phòng khách, lập tức quỳ rạp dưới đất, thở hồng hộc. Cái gì, đại thực người lại tới rồi. Nghe được tin tức, trong đại điện từng người quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Đột nhiên mà đứng lên. Từng cái kích động không thôi. Từ Ta La cuộc chiến đến Khorasan cuộc chiến, toàn bộ đại thực đế quốc đã tử trận hơn 1 triệu quân đội. Không ai từng nghĩ tới, băng tuyết hòa tan phía sau, nhanh như vậy bọn họ lại quay đầu trở lại. Đại nhân, ta lập tức đi triệu tập nhân thủ, chúng ta hung hăng lại giáo huấn bọn họ một trận. Đại nhân, ta thỉnh cầu chủ động xuất kích. Đối phó đại thực người, một đám quân khởi nghĩa thủ lĩnh dồn dập nhìn về phía trên đại sảnh. Đại diện cho liên quân thủ lĩnh, trên bảo tọa Vương Sung. Không cần, Vương Sung cười nhạt một tiếng, liền trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hơi khoát tay áo một cái, chỉ có điều mấy trăm ngàn đại thực quân đội mà thôi. Hết thảy tất cả ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ba Rem, có thể sao? Bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, đại quân tùy thời có thể tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiêu diệt xâm lấn kẻ địch. Một cái thanh âm hùng hậu ở trên cung điện vang lên. Ba Rem đứng ở đại điện hạ cách đó không xa, như một vị tượng thần giống như đứng. Cả người tỏa ra mãnh liệt khí tức. Rất tốt, vậy liền bắt đầu đi. Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia khiếp người ánh sáng. Hai tay ấn lại bảo tọa tay vịn, chậm rãi từ làm chỗ ngồi đứng lên. Một sát na kia đất rung núi chuyển, một luồng khí tức bàng bạc từ trên người hắn bộc phát ra. Chiến tranh động một cái liền bùng nổ, Khorasan ngoài thành yên tĩnh, chỉ có sông Tigre róc rách tiếng nước chảy, cùng bầu trời thật thấp gió có thể tiếng. Không biết quá bao lâu, ầm ầm ầm, đột nhiên một trận tiếng chấn động từ đằng xa truyền đến. Lúc mới bắt đầu còn vì không thể tra, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi, liền tăng cường đến một cái trình độ kinh người. Mau nhìn nơi đó, một thanh âm đột nhiên từ Ta La trên tường thành vang lên. Phá vỡ bình tĩnh, sau một khắc ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. một luồng dũng động hắc triều từ đường chân trời nơi hướng về ở đây mãnh liệt mà tới. Trong đại quân gần kỳ tung bay, một cây cái to lớn màu đen đại thực chiến kỳ nghênh gió lay động, danh vọng cực kỳ. Cùng đại thực đế quốc chiến đấu lâu như vậy, mọi người đối với đại thực người chiến kỳ không thể quen thuộc hơn nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.